Những vụ án trên thế giới. Chương 82, bà mẹ trẻ mất tích kỳ lạ sau 3 cuộc gọi cầu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Kelly vào đêm làm việc cuối cùng của cô ở cửa hàng bán nhiên liệu. Cuối cùng vụ án khép lại bằng việc tuyên bố bà mẹ trẻ đã chết. Kelly Burdo, 20 tuổi, sống ở thị trấn Bridgewater, bang Virginia, Mỹ, vốn là cô gái được tất cả mọi người yêu mến. Cô kết hôn với chồng sau 5 năm yêu đương, cả hai có với nhau một cô con gái đầu lòng 4 tuổi. Theo miêu tả của gia đình, Kelly là người tốt bụng và hiếu thuận với bố mẹ. Hằng ngày, cô luôn tranh thủ thời gian để gọi điện tâm sự với người thân. Kelly làm việc tại cửa hàng nhiên liệu Imperial ở thị trấn Harrisonburg. Ngày 18/6/1982, cô trực đêm sau khi đổi ca với một trong ba chị gái. Vào khoảng 11 giờ tối, mẹ Kelly như thường lệ gọi điện cho con gái nhưng cô không bắt máy. Một lúc sau, Kelly mới gọi lại trò chuyện với bà, chẳng ai ngờ đó là lần cuối cùng mọi người được nghe giọng nói của cô gái trẻ. Rạng sáng lúc 2:27, Kelly gọi điện đến sở cảnh sát Harrisonburg để báo cáo về việc cô bị một người đàn ông ăn mặc kỳ dị, quấy rối tại cửa hàng. 2 phút sau, Kelly tiếp tục báo cáo với cơ quan chức năng và yêu cầu cảnh sát đến giải quyết khi liên tục bị người đàn ông kia khủng bố điện thoại. Cú điện thoại cầu cứu thứ 3 và cũng là cuối cùng bà mẹ trẻ thực hiện là vào lúc 2:31. Khi đó, Kelly tỏ ra vô cùng sợ hãi, khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ vì cô phát hiện một chiếc xe không ngừng lảng vảng bên ngoài cửa hàng. Làm ơn hãy nhanh đến đây, hắn đã trở lại rồi. Sau đó tầm 2 phút, cảnh sát cuối cùng cũng có mặt tại hiện trường nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Kelly. Vật dụng cá nhân của cô đều nằm yên vị trí cũ, cửa hàng không có dấu hiệu bị cướp hay xảy ra ẩu đả. Theo các trang báo đưa tin, cảnh sát khi đó xử lý vụ việc vô cùng qua loa, không phong tỏa hiện trường, tiến hành lấy dấu vân tay hay nỗ lực tìm kiếm các bằng chứng khác. Nhà chức trách đưa ra giả thiết rằng người đàn ông kia đã làm mọi cách để dụ Kelly bước ra khỏi cửa hàng rồi tiến hành bắt cóc cô. Một nhân viên cửa hàng tiện lợi gần đó khẳng định đã nhìn thấy một người đàn ông da trắng tầm 20 đến 25 tuổi có mái tóc vàng và dài ngang vai, lái chiếc ô tô màu xám và dừng ở cửa hàng của Kelly trong suốt nửa tiếng trước khi cô biến mất. Song miêu tả này lại không đủ giúp cảnh sát phá giải vụ án. Theo lời ba người chị của Kelly, tất cả đều là nhân viên của Imperial, họ không còn quá xa lạ với những cuộc gọi quấy phá nhưng chẳng ngờ có ngày sự việc đáng sợ này lại xảy ra với cô em gái út. Trong suốt 6 tuần sau khi Kelly biến mất, cửa hàng không nhận được bất kỳ cuộc gọi chọc phá nào nữa. Nhiều khả năng từ trước đến nay, kẻ gọi điện chỉ duy nhất có một và đó cũng chính là tên thủ ác trong vụ án của Kelly. Bố mẹ Kelly cho rằng kẻ tình nghi có thể là một trong những người bạn thời trung học của cô. Trong quá khứ, người này, danh tính không được tiết lộ, từng có tiền sử về việc thực hiện những cuộc gọi quấy phá và hành vi dung tục trước mặt người khác. Đồng thời, phương tiện di chuyển của người này cũng là chiếc ô tô màu bạc hàng hiệu. Thế nhưng, bấy nhiêu ngờ vực và giả thiết được đưa ra đều không hoàn toàn thuyết phục việc người này có liên quan đến việc Kelly đột ngột biến mất. Bên cạnh hy vọng tìm được kẻ thủ ác, mọi người còn đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của người nhà Kelly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sẽ không gặp nạn nếu như không đổi ca với một trong ba người chị và đây sẽ trở thành niềm ân hận khiến người này tự trách mình trong suốt quãng đời về sau. Ngoài ra, không ít ý kiến cũng chỉ trích sự tắc trách của phía cảnh sát từ thái độ hời hợt xử lý hiện trường cho đến việc không nỗ lực điều tra đến nơi đến chốn. Năm 1989, sau 7 năm khi mất tích không dấu vết, Kelly được thông báo đã chết dù không tìm được thi thể. Vụ án của bà mẹ trẻ mãi mãi không tìm được kẻ thủ ác và khép lại với hàng nghìn câu hỏi không lời giải đáp. Cách chương.